vàng trong gió. Hát lên đi, hãy nâng lên, mừng đón chiều xuân về. Ngày xuân gặp nhau, hãy nâng ly. Hòa vang lời hát, đón xuân về. Ngát như hoa tình.